Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tường đổ mọi người đầy. Ha ha, các vị nói quá lời đi, ta Đinh gia luôn luôn tuân thủ luật pháp, làm sao có thể cố tình vi phạm. Đinh Hạo Viễn hiện tại cũng không lo được con trai, nếu là hắn không tranh thủ thời gian hô ngừng, chuyện này thái tiếp tục chuyển biến xấu. Đinh gia thật có khả năng bị trọng thương, thậm chí bị xóa đi, mà hết thảy này, thế mà tất cả đều là bởi vì một thiếu niên. Hắn hối hận không gì sánh được, sớm biết mà nói, hắn sớm hẳn là đem Diệp Vân giết đi. Nhiều cơ hội chính là, lúc trước Đinh Phong đi Chu Trấn thời điểm, hay là Diệp Trường Quan phụ tử đến trả tiền thời điểm. Thậm chí, trước đó Đinh Phong, Đinh Biến nhiệm vụ thất bại, hắn nếu là tự mình xuất thủ, vẫn là có thể đem Diệp Vân oanh sát, hiện tại lại hối hận muộn, cho nên hôm nay Đinh gia muốn qua cửa ải này, tất nhiên phải bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng là đại giới lại lớn cũng đành phải nhận lấy, cùng gia tộc bị xóa tên so ra, mặt khác cũng không đáng kể. Diệp Vân cười một tiếng, đây là sổ sách, còn xin thành chủ xem qua. Hắn một tay mang theo Đinh Văn Đông, một tay kia là cầm sổ sách, hướng về Bối Nguyên Thanh mà đi. Hiện tại, Diệp Vân ra sân nhỏ, thế nhưng là, Đinh Hạo Viễn lại dám động thủ sao? Nhi tử còn tại trong tay đối phương, tất cả mọi người coi là Đinh Hạo Viễn sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng bọn hắn đều là đánh giá thấp Đinh Hạo Viễn, tiểu súc sinh, thế mà cấu kết sơn tặc, mưu hại đồng môn. Đinh Hạo Viễn bỗng nhiên bạo động mà lên, bản tọa hôm nay liền quân pháp bất vị thân. Oanh, hắn vận chuyển tinh kỹ, trong một trường oanh ra, có vô số đạo kim quang chớp động, hóa thành mưa kiếm, cùng một chỗ hướng về Diệp Vân cùng Đinh Văn Đông đánh tới. Hắn thật sự là quân pháp bất vị thân, nhưng tiện thể lấy cũng sẽ đem Diệp Vân cùng lúc làm sạch. So với Đinh gia tồn vong, nhi tử đương nhiên cũng có thể bỏ qua. Huống chi, nhi tử đã tàn phế, không có gì bồi dưỡng ý nghĩa. Hắn còn trẻ, có thể lật sinh, ai có thể nghĩ tới. Đinh Hạo Viễn thế mà lại ác như vậy. Vô luận Triệu Tử Xuyên, hay là Bối Nguyên Thanh các loại, đều là không kịp viện thủ. Ninh Kiều càng là phát ra nghiêm khắc hô, liều lĩnh lao đến, nhưng mà, Diệp Vân nhưng không có bất cẩn như vậy. Hiu, hắn vung tay lên, liền đem Đinh Văn Đông ném ra ngoài, đánh tới hướng Đinh Hạo Viễn. Ngươi thu không thu tay lại? Thu tay lại, như vậy một kích này liền tuyên cáo vô hiệu. Diệp Vân hoàn toàn có thể thong dong trốn về trong viện. Nhưng nếu là không thu tay lại, như vậy Đinh Văn Đông liền đứng mũi chịu sào, khẳng định chết chắc. Tại mọi người xem ra, đây là Đinh Hạo Viễn cứu trở về nhi tử cơ hội. Hắn khẳng định sẽ lựa chọn thu tay lại. Có thể kết quả Đinh Hạo Viễn căn bản không có dừng tay ý tứ. Thế công bỗng nhiên cũng không bỗng nhiên. Hắn đã quyết định quyết tâm. Diệp Vân, phải chết, thật hung ác. Cha, lúc này, Đinh Văn Đông thế mà tỉnh lại, lấy vô cùng hoảng sợ ngữ khí kinh hô. Vì cái gì? Phụ thân một bộ muốn giết cừu nhân bộ dáng chụp về phía chính mình. Đáng chết, dù là Đinh Hạo Viễn đã quyết định quyết tâm, vẫn là xuất hiện trong nháy mắt do dự. Diệp Vân tiểu tử này thật đúng là âm hiểm. Thế mà vào lúc này đem nhi tử tỉnh lại, hắn hy vọng dường nào nhi tử đi được vô tri vô giác, không thống khổ chút nào. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn tại nhi tử nhìn chăm chú phía dưới, tự tay kết quả nhi tử tính mệnh. Tiểu súc sinh, hắn ở trong lòng gầm thét một tiếng, nhưng cho dù khấp huyết thì như thế nào, hắn tuyệt không thể buông tha Diệp Vân. Nếu không, gia tộc đừng vậy. Oanh, song trưởng của hắn oanh lên Đinh Văn Đông. Trong nháy mắt, Đinh Văn Đông trên khuôn mặt tràn đầy chấn kinh, không hiểu, sợ hãi, mờ mịt, đơn giản chính là 100 loại tình cảm đồng thời hiện lên. Hắn làm sao lại muốn đến? Phụ thân lại để cho giết chính mình. Ta chẳng lẽ không phải thân sinh? Trong chớp nhoáng này, trong đầu của hắn hiện lên một đạo hoang đường suy nghĩ. Bành, sau đó, hắn liền bị khủng bố lực lượng sinh sinh đánh chết. Mà vô số mưa kiếm trào lên, thi thể của hắn cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Oanh, sau đó một màn, cũng là hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đinh Văn Đông thi thể, thế mà nổ tung, hỏa diễm tại lực lượng cuồng bạo thôi thúc dưới, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, mà đứng mũi chịu sào, chính là Đinh Hạo Viễn. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Thật tốt nhi tử, nói thế nào nổ liền nổ. Không thể nào đó à, tại sao có thể có chuẩn bị? Bành, hắn lập tức liền bị khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài. Liệt diễm cũng là bị bỏng tới, để cả người hắn đều là hóa thành hỏa cầu. A, Đinh Hạo Viễn phát ra tiếng kêu thảm, người ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt, không gì sánh được đến lóe sáng, bắt mắt, hỏa diễm tung múa, nhưng ngoại trừ Đinh Hạo Viễn bên ngoài, những người khác khoảng cách Diệp Vân rất xa. Bởi vậy, kịp thời lui lại một chút, đương nhiên sẽ không bị ngọn lửa lan đến gần. Diệp Vân cũng là kịp thời lui lại, tránh thoát hỏa diễm trùng kích. Đây hết thảy đương nhiên là bởi vì Diệp Vân lặng lẽ ở trên thân Đinh Văn Đông lấp mấy khỏa bạo hỏa đan hiện tại. Hắn tiến vào Bạch Tượng Thành, tự nhiên có thể đạt được cao cấp hơn vật liệu. Luyện chế ra uy lực càng mạnh bạo hỏa đan tự nhiên là chút lòng thành. Đương nhiên, nếu như trực tiếp ném ra bạo hỏa đan, Đinh Hạo Viễn sẽ tiếp sao? Rất không có khả năng. Cho nên Diệp Vân liền hố Đinh Hạo Viễn một thanh, cũng là đoán chắc đối phương tâm ngoan thủ lạt. Quả nhiên để Đinh Hạo Viễn bị lừa rồi. Đối mặt kết quả như vậy, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, Đinh Hạo Viễn nén giận xuất thủ, thậm chí quyết tâm kiên định đến chính là nhi tử tính mệnh cũng không để ý. Ngược lại làm cho chính mình gặp trọng thương đâu. Hiện tại, thân thể còn đang thiêu đốt, vô lực cuồn cuộn lấy, đơn giản đáng thương. Diệp Vân, đây thật là một cái 16 tuổi thiếu niên sao? Ngay cả đồng cốt cảnh cường giả đều là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ hắn khống chế Đinh Văn Đông bắt đầu, Đinh Hạo Viễn liền tiến vào trong tiết tấu của hắn, toàn bộ bị Diệp Vân nắm cái mũi đang tìm. Đáng sợ. Diệp Vân đi đến Đinh Hạo Viễn bên người, chiết linh thủ phát động, Đinh Hạo Viễn ngọn lửa trên người lập tức đình chỉ thiêu đốt. Hắn cười nhạt một tiếng, đem sổ sách hướng về Bối Nguyên Thanh ném đi, nói: "Chư vị đại nhân, còn xin tranh thủ thời gian liên hệ gia tộc của mình hay là cấp dưới. Thừa dịp Đinh gia còn không có nhận được tin tức, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm hành động, đem Đinh gia nhổ tận gốc." Bối Nguyên Thanh, Triệu Tử Xuyên các loại, mặc dù đều là đồng cốt cảnh cường giả, một bàn tay liền có thể nghiền chết Diệp Vân, nhưng bây giờ ai dám xem thường thiếu niên này? Một cái viện vây giết 5 tên đồng cốt cảnh, vung tay lên đem đồng dạng đồng cốt cảnh Đinh Hạo Viễn trọng thương. Có được thủ đoạn như vậy, cái nào đồng cốt cảnh còn có thể trước mặt hắn có được cảm giác ưu việt? Lật tay thành mây, phúc thủ mưa. Tốt, Triệu Tử Xuyên cái thứ nhất tỏ thái độ. Tư Đồ Phấn cùng Biển Cửu Nguyệt lẫn nhau nhìn xem, cũng là chậm rãi gật đầu. Đây đúng là một cái cơ hội tốt vô cùng, đem Đinh gia nhổ tận gốc. Từ đó về sau, Bạch Tượng Thành liền chỉ có tam đại hào môn. Tiến đánh Đinh gia, khẳng định sẽ có tử thương, nhưng là so với thu hoạch, đây là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mà lại, tam đại hào môn lại thêm phủ thành chủ, đội hình cường đại như thế nghiền ép phía dưới, tử thương cũng sẽ rất nhỏ. Có thể tu đến đồng cốt cảnh, lại có cái nào là lo nhu do dự. bọn hắn nhao nhao quay lại, tiến đến gia tộc điều binh. Chính là Bối Nguyên Thanh cũng trở về phủ thành chủ làm chuẩn bị. Vừa vặn, lần này sơn tặc cướp ngục, có thể đem Đinh gia cũng cho dính líu vào. Dù là không có sổ sách, hắn cũng có thể đem Đinh gia đóng đinh. Bởi vì, Đinh gia hiện tại đã là tường đổ mọi người đầy. Diệp Vân thì là lấy một sợi dây thừng hệ ở trên người Đinh Hạo Viễn, sau đó kéo lấy hắn mà đi, hướng về Đinh gia mà đi. Ninh Kiều, Biện Ỉnh Nguyệt, Tư Đồ Hùng các loại đều là ở phía sau đi theo. Hôm nay chú định muốn tại Bạch Tượng Thành trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút, mà bọn hắn đều chính là người chứng kiến cùng người tham dự. Đinh Hạo Viễn bị thương nghiêm trọng, căn bản vô lực dãy giụa, chỉ có thể phát ra vô lực rên âm thanh. Trong lòng của hắn khẳng định là hận chết Diệp Vân, nhưng là bây giờ lại là hoàn toàn e rằng có thể ra sức. Lúc này sắc trời đã tảng sáng, có ít người lên được sớm, mở ra cửa chính liền thấy một màn này, tự nhiên chấn kinh đến con mắt đăm đăm. Tình huống như thế nào? Tam Đạo Học Viện những học sinh này là muốn tạo phản sao? Thế mà kéo lấy một người sắp thiêu chết ở trên đường đi. Đây là muốn đi nơi nào? Luôn có người to gan cũng ở phía sau đi theo. Thế là đám người quy mô càng lúc càng lớn. Bất quá một hồi, Diệp Vân đã là sắp tới Đinh gia. T, phía sau đi theo người bình thường đều là nhe răng. Đây là hướng về phía Đinh gia đi. Mã Đức, xảy ra đại sự a. Tình huống như thế nào? Dù là sớm như vậy, Đinh gia hay là có gác cổng trông coi, hơn nữa còn là 6 cái. Bọn hắn nhìn thấy một đám người đen nghịt đi qua đến, mà lại người cầm đầu còn kéo lấy một bộ đen như mực thương binh lúc. Bọn hắn đều rất mộng. Đây là muốn làm gì? Các ngươi là ai? Ngươi là ai? 6 tên thủ vệ đều là quát hỏi. Diệp Vân chỉ trên đất Đinh Hạo Viễn, nói, ngay cả Đinh Hạo Viễn các ngươi cũng không nhận ra rồi. Cái gì? Đây là nhị quản sự? 6 tên thủ vệ đầu tiên là giật mình, sau đó đều là cười nhạo. Nhị quản sự thế nhưng là đồng cốt cảnh, cường giả hiếm có, trong thành có người nào trị được? Cho nên, một thiếu niên thế mà nói khoác mà không biết ngượng, nói bị hắn trên mặt đất kéo làm được người là nhị quản sự, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Thiếu niên, ngươi lại dám ô nhục nhà ta nhị quản sự, đây chính là tội lớn. Trong đó một tên thủ vệ khiển trách quát mắng, thật sự là quá lớn mật, lại dám đùa kiểu này. Bọn hắn Tam Đạo Học Viện có thủ vệ nhận ra mấy người, nhỏ giọng nói ra, Tam Đạo Học Viện, Tam Đạo Học Viện thì như thế nào, liền có thể nhục nhã Đinh gia. Đám học sinh này cũng quá gan to bằng trời. Diệp Vân đem Đinh Hạo Viễn lôi dậy, cười nói, Đinh Hạo Viễn, ngươi bây giờ thảm như vậy, ngay cả người nhà mình cũng không biết ngươi rồi. Cũng may mà Đinh Hạo Viễn một mực có luyện thể, thể phách mạnh mẽ muốn vượt xa người bình thường. Cho nên, dù là một đường bị kéo đi, hắn thế mà còn sống. Tiểu súc sinh, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Đinh Hạo Viễn dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra. Ánh mắt oán độc không gì sánh được. Hết thảy nguyên nhân gây ra đều là Diệp Vân. Cho nên, dù là hôm nay Đinh gia thật muốn hủy diệt, vậy cũng muốn đem Diệp Vân oanh sát, không tiếc đại giới. Nhị quản sự, nghe được Đinh Hạo Viễn mở miệng, 6 tên thủ vệ kia lập tức quá sợ hãi, người là không nhận ra được, nhưng là, thanh âm có thể a, đây chính là nhị quản sự. Trời ạ, nhị quản sự thế nhưng là đồng cốt cảnh a, làm sao rơi xuống tình cảnh như vậy, bị người như là một đầu như chó chết lấy kéo đi. Toàn bộ Đinh gia đều muốn vì đó hổ thẹn. Ngươi, các ngươi, 6 tên thủ vệ thanh âm đều đang run rẩy. Cái này khiến bọn hắn toàn thân lông mao dựng đứng, run rẩy, còn không mau đi thông tri người quản sự. Diệp Vân cười nói, sáu người này vừa rồi đốn ngộ, như là lửa đốt đít, toàn bộ chen vào trong môn, xảy ra chuyện lớn, chỉ chốc lát, liền nghe được trong đinh phủ truyền ra bạo động, sau đó, liền gặp một đoàn người đi ra, người cầm đầu, Đinh gia gia chủ, Đinh Lệ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.